Chương 340, Giáng Lâm. Trận pháp đã khởi động theo câu nói này rơi xuống, cả cái trung ương tinh vực lập tức chấn động kịch liệt bắt đầu. Trong chốc lát, vô số bế quan tu luyện cường giả bị bừng tỉnh, từ trong mật thất chạy đến. Phát sinh cái gì, chuyện gì xảy ra, thật mạnh không gian ba động. Đó là vị diện đại trận, những cường giả này hầu hết đã đạt tới chân thần cảnh, kiến thức rộng rãi, bởi vậy rất nhanh liền ý thức được không đúng, mặt lộ vẻ sợ hãi. Có thể bao trùm cả cái trung ương tinh vực trận pháp, ngoại trừ vị diện đại trận bên ngoài, không có loại thứ hai khả năng. Cùng lúc đó, kiếm thần lão tổ biểu lộ khẽ biến, nhanh như vậy không sai. Quan sách ngẩng đầu nhìn trời, phá lệ bình tĩnh, hôm nay, liền là thiên giới tận thế. Âm âm đạo đạo lôi quang lấp lóe, trong nháy mắt xé mở một đầu mắt trần có thể thấy vết nước, cái này vết nước không ngừng lan tràn khuếch tán, thẳng đến biến thành đèn kịt lỗ lớn thấy thế. Quan sách hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói, tới khi tất cả trận pháp bị kích hoạt, vết nước không gian vậy dần dần ổn định lại, cơ hồ giống như thực chất xoẹt xẹt đột nhiên, kiếm thần lao tổ thôi động linh lực, huyễn hóa ra vô số lưỡi kiếm, phá toái hư không, ý đồ phá hủy vết nước không gian. Đáng tiếc, cái này chút lưỡi kiếm tại ở gần vết nước không gian về sau, lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình hóa giải, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Làm sao có thể mắt thấy cảnh tượng này? Kiếm thần cốc cốc chủ khó có thể tin há to mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Phải biết, đơn thuần lực công kích, cho dù ở bốn vị thượng vị thần vương bên trong, kiếm thần lao tổ cũng là mạnh nhất tồn tại, cái kia vết nước không gian đến tột cùng là cái gì kết cấu, lại có thể hóa giải kiếm thần lao tổ công kích không chỉ là kiếm thần cốc cốc chủ, ở đây bán thần cảnh trở lên cường giả đều là trợn mắt hốt mồm, có loại không rõ dự cảm. Vô dụng. Quan sách cười gượng, đã chậm. Làm từng bị cái kia cấu ngoại giới ý chí ảnh hưởng tới gần 100.000 năm chủ thể, quan sách rất rõ ràng cái kia cô ý chí cường đại cỡ nào, chỉ cần đối phương thành công mở ra vị diện đại trận, như vậy nên đón thiên giới tất nhiên là diệt vong. Phát sinh cái gì? Lúc này, phong thần tháp cùng thần vương vực lão tổ rốt cục nhịn không được hiện thân, do hỏi. Lần này thảo phạt bất hủ thần giáo, cơ hồ tập kết ba đại đỉnh tiêm thế lực tất cả lực lượng, còn lại hai vị thượng vị thần vương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chính các ngươi xem đi. Kiếm thần lao tổ mặt trầm như nước, đem ngọc giản ném cho hai người. Nghe vậy, hai người đầu tiên là sững sờ, lập tức vội vàng dùng linh thức quét qua ngọc giản, sợ hai nói, cái gì phía trên này sự tình đều là thật, quan sách chỉ sâu trong hư không vết nước không gian, không kiêu ngạo không tự ti, ta có cần phải lừa các ngươi sao, đáng chết, đã như vậy. Còn không mau ngăn cản tên kia thần vương vực lao tổ cả giận nói. Không còn kịp rồi. Quan sách nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Nếu như có thể, hắn đã sớm ngăn trở, lại cái kia chỗ nào hội chờ tới bây giờ. Lúc đầu quan sách cho rằng đây hết thảy đều là tần giác sai, nhưng tỉnh táo lại sau lại không khỏi có chút xấu hổ. Nếu không là chính hắn lầm vào động ma, tu luyện tà điện, lại thế nào sẽ tạo thành hiện tại bộ này cục diện, cho dù tần giác không có đọc đến hắn ký ức. Kinh động cái kia cô ý chí, chẳng lẽ liền thật có thể ngăn cản đối phương giáng lâm sao, nhiều nhất chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mọi người ở đây tranh luận thời khắc, một cỗ không gì so sánh nổi to lớn ý chí đột nhiên từ trong cái khe không gian truyền đến, giống như đầy trời tinh hà mênh mông vô ngần, vô luận là quan sách, vẫn là kiếm thần lao tổ bọn người, trong lúc nhất thời đều có loại thở không nổi cảm giác. Liên bốn vị thượng vị thần vương đều như thế, chớ đừng nói chi là những người khác. Một chút tu vi thấp tại chỗ miệng phun máu tươi, đã hôn mê, mà một chút hơi ma nhờ hơn một chu tờ, cũng không chịu nổi quỳ trên mặt đất, chỉ có hơn 10 vị chân thần cảnh trở lên cường giả, mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Làm sao có thể, kiếm thần cốc cốc chủ cắn chặt răng, thân thể thẳng tắp, làm sao vậy, không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, đến cùng phát sinh cái gì, ha ha ha, cái này một ngày ta chờ 100.000 năm. Chỉ nghe một tiếng cười to vang lên. Dường như sấm sét truyền lượn trung ương tinh vực, chỉ một thoáng, vô số sinh linh vì đó run rẩy, đó là phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, ân giống như là nhớ tới cái gì, cái kia cô ý chí bỗng nhiên cuốn ngược mà quay về, khóa chặt lại quan sách, tiểu gia hỏa, chúng ta rốt cục gặp mặt. Một giây sau, cả người cao 2m, mặc màu vàng khôi giáp bóng dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người, làn da bảy biện da màu tím, cực kỳ cường tráng, khí tức phiêu miểu bất định. Tựa hồ tùy thời hội biến mất, nhưng lại chân thực tồn tại, đơn giản không thể tưởng tượng. Nhìn thấy cái kia cố ảnh hưởng tới mình 100.000 năm ý chí bản thể thành công xuyên qua vị diện đại trận, giáng lâm thiên giới, quan sách biểu lộ phức tạp, không biết nên làm sao đi hình dung. Chật chật, vận khí không tệ, toàn đều ở nơi này. Người tới nhìn chung quanh một vòng, nói tiếp, các ngươi có thể gọi ta Khuê Diệt, Diệt Thế Diệt. Rất lâu không có nhìn thấy sinh cơ như thế nồng đậm thế giới, thật là thơm. Yên tâm, đối với đồ ăn, ta từ trước đến nay đều bảo trì tôn kính thái độ, cho nên đợi hội các ngươi sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Nói đến đây, tự xưng Khuê Diệt màu tím tráng hán quay đầu nhìn về quan sách, về phần ngươi, tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, ta có thể mang ngươi rời đi nơi này, tiến về rộng lớn hơn thế giới. Thật có lỗi, ta không hứng thú. Cắn răng, quan sách âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, cái này nhưng không phải do ngươi. Khuê Diệt bấm tay gảy nhẹ, quan sách lập tức phát hiện toàn thân linh lực mất đi khống chế, không thể động đậy. Vẹn vẹn một ngón tay liền nhẹ nhõm chấn áp thượng vị thần vương cảnh quan sách, mở cái gì nói đùa, ba vị lao tổ hai mặt nhìn nhau, đều là có thế nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Liền từ ba người các ngươi bắt đầu trước ga, Khuê Diệt không chút nào kéo dài, đưa tay chụp vào còn lại ba vị thượng vị thần vương. Gần 100.000 năm bố cục, để Khuê Diệt sớm đã đối thiên giới rõ như lòng bàn tay, cũng biết trước mắt ba người này chính là trừ quan sách bên ngoài người mạnh nhất. Khuê Diệt đã không thể chờ đợi được mong muốn ăn hết bọn hắn. Thấy thế, kiếm thần lao tổ ba người sắc mặt đại biến, vừa muốn thôi động linh lực, lại giống như quan sách mất đi đối thân thể trưởng không quyền, bị cưỡng ép cầm cố lại. Hắc hắc, mặc dù yếu là yếu một chút, nhưng hương vị phải rất khá. Khuê Diệt liếm môi một cái, thèm nhỏ dãi. Dừng tay, ngươi muốn làm cái gì? Quan sách giận dữ hét. Ha ha, tiểu gia hỏa, đừng quên mình tu luyện công pháp là cái gì. Từ phương diện nào đó mà nói, ta thế nhưng là sư phụ ngươi đâu. Khuê Diệt không nhanh không chậm nói, xem ra ngươi còn chưa rõ phệ linh áo nghĩa. Bất quá không quan hệ, hiện tại ta liền biểu diễn cho ngươi một bản. Nói xong, Khuê Diệt chậm rãi hé miệng, bộc phát ra kinh khủng hấp lực, kiếm thần lao tổ ba người như cũ dừng lại tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, nhưng trong cơ thể của bọn họ linh lực cùng sinh cơ lại bị mạnh mẽ kéo ra đến. Bay về phía Khuê Diệt, hô mắt thấy lấy bảng bạc linh lực cùng sinh cơ sắp hóa thành chảy dài tràn vào Khuê Diệt trong miệng, một vạch kim quang đống nhiên sáng lên, đem chặt đứt hai Khuê Diệt giật mình, hắn lại không có phát giác được có người tới gần giấy trắng, chúc đạo hữu, luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.